Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, phần 689, bọn họ cũng không có ăn quá nhiều. Tượng Trưng Tính ăn một nửa bộ dáng liền đứng dậy, Đường Thiên Lam. Thời gian không còn sớm, nếu là lại kéo đi xuống nói. Chờ chúng ta trở lại cái kia thôn thiên đều phải đen, tuy nói trời tối màu vang người không phải bọn họ, mà là Ram bên kia người. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn ở hừng đông thời điểm trở lại cái kia thôn. Đường Thiên Lam rất muốn biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào bố trí, nuôi bọn họ cũng không có miễn. Cưỡng, về sau nếu là cũng không có việc gì đều có thể lại đây ngồi ngồi. Chúng ta đều hoan nghênh, Đường Thiên Lam không để bụng hắn nói chính là gì. Ta biết, chúng ta đây đi trước, bọn họ hai người đi được thực mau. Đường Minh ở đi phía trước, làm cho bọn họ xem trọng xe. Đây là từ Ngô Vũ bên kia làm ra, lúc sau khẳng định vẫn là muốn còn trở về. Rốt cuộc Ngô Vũ nói không tiễn, Đường Thiên Lam cũng không hiếm lạ. Nói thật, liền tính thật sự không còn. Hắn còn có thể đem chính mình thế nào? Bọn họ trở lại Ram thôn thời điểm, phát hiện Ram cư nhiên liền ở hai tòa sơn chi gian vị trí chờ bọn họ. Cũng không biết đợi đã bao lâu, nói ngắn lại chính là tươi cười đầy mặt chờ bọn họ, Ram cười tủm tỉm. Ai nha, các ngươi tới cuối cùng là đã trở lại, chạy nhanh đến trong thôn đi thôi. Mọi người đều chuẩn bị tốt bữa tối, liền chờ các ngươi. Đường Minh bọn họ đi theo Ram hướng bên trong đi, thực mau đã nghe tới rồi rất thơm thịt nướng hương vị. Không bao lâu liền thấy được bên trong đặt tại đống lửa thượng nướng thịt bò. Hôm nay lại như vậy ăn sao? Ram, đúng vậy, đây đều là vì chiêu đãi các ngươi, Đường Minh. Nếu nói như vậy, vậy khai ăn đi, làm phiền các ngươi chờ lâu như vậy. Chúng ta cũng đều đói bụng, chương 700 Đường Minh hai người bọn họ vừa mới ngửi được cái. Này thịt hương vị liền biết nơi này bỏ thêm liêu, nhưng là không quan hệ, dù sao bọn họ hiện tại cũng có thể coi như là bách độc bất xâm. Như bây giờ cũng không thành vấn đề, nói ngắn lại, đối bọn họ tới nói, thêm đi vào này đó liêu đối bọn họ vô dụng, ăn lại nhiều đều không có việc gì. Hơn nữa cũng chỉ có bọn họ hai cái ăn, người chung quanh đều không ăn nói khẳng định phi thường kỳ quái đi. Cho nên Ram đây là tính toán làm nhóm người này người tới bồi diễn kịch. Nếu nói như vậy nơi này liêu khẳng định liền không phải độc dược mà là mê dược. Là mê dược nói, bọn họ liền càng không cần lo lắng, Đường Thiên Lam nhìn bọn họ hỗ trợ đem nướng chín thịt dùng dao. Nhỏ thiết xuống dưới chỉnh chỉnh tề tề đặt ở mâm theo sau đặt ở bọn họ trước mặt trên bàn. Đương nhiên trên bàn còn có chấm liêu cùng một ít mặt khác đồ vật theo chân bọn họ phía trước ăn. Kia một đốn cơ hồ là giống nhau, trừ bỏ nhiều một ít liêu ở ngoài, Đường Minh nhìn nơi này người theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Chính mình cũng liền không có nói thêm cái gì, cùng Đường Thiên Lam cùng nhau ăn thịt. Này hơi chút một nếm hương vị mới nếm ra tới, bỏ thêm liêu thịt giống như càng tốt ăn. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, đều cảm thấy có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ là bọn họ tưởng sai rồi. Này đó thêm đi vào không có gặp qua liêu, không phải mê dược không phải độc dược, mà là chân chính hương liệu. Đường Thiên Lam bọn họ một bên ăn một bên nhìn người chung quanh. Thường thường cùng ngồi ở một bên đi theo cùng nhau ăn ăn uống uống Ram tâm sự thiên. Nhìn qua nhưng thật ra phi thường hài hòa, Đường Minh duỗi một cái lười eo. Nói thật hôm nay buổi tối ăn rất nhiều, nếu là lại ăn nói khẳng định còn có thể nuốt trôi rất nhiều. Nhưng bọn hắn hiện tại thực chí đã vậy là đủ rồi. Thiên Lam chúng ta đi trước nghỉ ngơi đi. Đường Thiên Lam gật gật đầu. Theo sau hai người bọn họ cùng Ram cáo biệt, về tới bọn họ phía trước trụ quá cả đêm tiểu phòng ở. Bên trong đồ vật trên cơ bản đều không có động quá. Phía trước trở về thời điểm, thuận tay trở về buông xuống hai cái ba lô cũng đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Không có người lại đây chạm qua, nhưng là bọn họ ở lục soát một chút cái này phòng ở lúc sau. liền phát hiện rất nhiều địa phương đều bị động qua, tuy nói có thể là tiến vào quét tước vệ sinh. Nhưng là cần thiết ngay cả tủ quần áo đều mở ra sao? Cũng may tủ quần áo gì đều không có. Đường Minh ngồi ở trên giường nhìn Đường Thiên Lam, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam, người trước kỹ càng tỉ mỉ nói bọn họ rốt cuộc là tính thế nào, Đường Minh có điểm vô ngữ. Đem chính mình nhìn đến nghe được đại khái đều nói một bên. Đường Thiên Lam vuốt cằm nói, kỳ thật chúng ta cái gì đều không cần làm, chờ bọn họ bắt đầu không phải có thể. Đường Minh tưởng nói chính mình cũng là như thế này tưởng. Vậy chờ xem, ta đoán đợi lát nữa buổi tối dược hiệu liền sẽ phát tác. Trước xem bọn hắn tính toán như thế nào làm, nếu là có thể nói, dọa dọa bọn họ thế nào. Đường Thiên Lam hít sâu một hơi, có thể, nhưng là không thể cởi quần áo. Hiện tại cũng không phải thực lãnh, trực tiếp nằm ở trên giường cứ như vậy ngủ, chờ bọn họ tới lại nói. Đường Minh gật đầu, ta biết. Vậy trước như vậy đi, Đường Thiên Lam cũng không có nói nữa. Mà là kiên nhẫn chờ bọn họ đã đến, hy vọng bọn họ công kích sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Tuy nói đã sớm biết bên này sức chiến đấu bọn họ có điểm vô ngữ, đại khái nửa đêm 12 giờ thời điểm. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cùng thời gian cảm giác được bên ngoài động tĩnh. Im ắng giống như cái gì đều không có, nhưng là thực đáng tiếc. Chính là bị bọn họ cảm giác được, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau. Cẩn thận cảm thụ được chung quanh động tĩnh, là tiếng bước chân, đại khái có 20-30 cái. Hơn nữa thường thường còn sẽ có một ít thanh thúy thanh âm vang lên. Hẳn là bọn họ trong tay súng ống, Đường Minh, những người này là tính toán đại buổi tối mê choáng bọn họ lúc sau. Trực tiếp ở nhà ở bên ngoài đem bọn họ cấp bắn thành tổ ong vò vẽ sao. Nhưng là, này phòng ở là chính bọn họ kiến tạo, chẳng lẽ không biết này đó mặt tường đều là gạch khối sao? Vẫn là nói bọn họ cấp quên mất, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liếc nhau sau, ở từng đợt tiếng súng giữa đứng dậy tránh ở rắn chắc mặt tường lúc sau. Những cái đó viên đạn đều là từ cửa sổ bên trong xuyên thấu tiến vào. Nhưng là thực đáng tiếc. Không có đánh trúng bọn họ, đương bên ngoài Ram nhìn đến rất nhiều viên đạn đều lãng phí ở trên mặt. Tường sau sôi nổi ngăn cản bọn họ tiếp tục nổ súng xạ kích. Hảo hảo, phòng cửa sổ đều đã bị đánh vỡ. Giường vị trí khẳng định là ở xạ kích trong phạm vi. Nói như vậy, đi vào trước nhìn xem, đã chết khẳng định là tốt nhất bất quá. Cứ như vậy liền bớt việc nhi nhiều, Ram đôi tay bối ở sau lưng. Nhẹ nhàng một hứ, ta liền biết này hai cái mặt hàng bất kham một kích. Còn nói là thủ đô căn cứ tới binh, theo ý ta tới, khẳng định chỉ là giả mạo hàng giả mà thôi. Đã chết liền tính là thật sự cũng không quan hệ. Tất cạnh hai cái đều chết ở chỗ này, người khác lại không biết, cũng không có người mật báo, đem sở hữu chứng cứ tất cả đều hủy diệt. Như vậy liền vạn vô nhất thất linh, hắn đẩy cửa ra đã tàn phá bất kham môn. Đi đến bên trong, đây là phòng bếp cùng nhà ăn. Hắn nhìn rách tung tóe phòng bếp trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Theo sau mới là hướng phòng phương hướng đi đến, nhưng là đương hắn hướng bên trong đi một bước thời. Điểm liền phát hiện không thích hợp địa phương, trên giường rách tung tóe, xác thật là thực thảm, nhưng là trên giường không có người a. Hắn đến bây giờ mới ý thức được một chút phi thường chí mạng điểm mấu chốt. Đó chính là từ đầu tới đuôi đều không có mùi máu tươi. Là hắn sơ sót, là hắn quá đương nhiên. Đương hắn theo bản năng muốn xoay người rời đi thời điểm. Lại phát hiện chính mình quay người lại đã bị người từ phía sau bóp lấy cổ. Trực tiếp có thể đem hắn toàn bộ cổ đều miêu trụ bàn tay to trưởng còn có thể là của ai. Trừ bỏ Đường Thiên Lam cùng Đường Minh còn có thể có ai? Ram phát ra nghẹn ngào hô hô thanh, nghĩ đến là ở xin tha, nhưng là bọn họ cũng sẽ không vòng qua một cái muốn giết rớt bọn họ người cho nên cũng chỉ có thể. Trước bắt lấy cổ hắn nhìn là mơ siêu Đường Minh thở dài một hơi. Nhìn Đường Thiên Lam bắt lấy cổ hắn, dễ như trở bàn tay xách lên tới, theo sau mang theo Đường Minh từ đại môn đi ra ngoài. Mọi người đều thấy được bị hắn chộp trong tay Ramersil uy. Nhanh lên thả chúng ta thôn trưởng. Nói cách khác tiểu tâm chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đường Minh, có bản lĩnh liền nổ súng đi. Chúng ta có cái này đại một cái tấm chắn ở chỗ này. Các ngươi nếu là không để bụng nói. Liền nổ súng đi Linh, đối phương thực rõ ràng là bị tra một chút. Theo sau thật đúng là liền có người nổ súng. Là ở phía sau bọn họ người. Đường Thiên Lam trong tay bắt lấy Ram khẳng định không thể đối với hắn nổ súng. Nhưng là Đường Minh liền không giống nhau, hắn đi theo Đường Thiên Lam từ trong phòng ra tới thời. Điểm, khoảng cách Đường Thiên Lam là có một hai bước khoảng cách. Cho nên Đường Thiên Lam liền tính là muốn dùng Ram giúp hắn chắn thương tốc độ đều theo không. Kịp hơn nữa sau lưng đánh lén nói hẳn là sẽ phi thường thuận lợi. Theo sau Đường Minh liền cảm giác chính mình hậu bối bị dỗi một chút là bị thực bén nhọn đồ vật dỗi. Một chút, nhưng là không đáng ngại. Hắn xoay người nhìn nhìn vừa rồi đối chính mình nổ súng người. Ai nha, là ngươi nổ súng sao? Này viên đạn giống như quá hạn. Hiện tại đối chúng ta không có tác dụng gì, đối phương thực hiển nhiên là bị hoảng sợ. Này viên đạn không những không có đánh chết hắn. Ngay cả trên người hắn quần áo đều không có xuyên thấu. Nói trở về, bọn họ giống như nói qua, bọn họ trên người ăn mặc chính là quân bộ mới nhất nghiên cứu phát minh đồ tác chiến. Cho nên đây là thật sự, ngay cả viên đạn đều có thể tùy tùy tiện tiện ngăn trở. Gạch dưới Ram hiện tại chú định là nhìn không tới một màn này. Hắn hiện tại đã bắt đầu trợn trắng mắt, nếu là lại không cứu hắn nói. Vậy thật sự muốn kiều biện tử, Đường Minh nhìn trợn trắng mắt cộng thêm miệng sùi bọt mép Ram. Khóe miệng một câu, làm sao vậy, các người như thế nào còn không qua tới cứu các ngươi thôn trưởng. Còn như vậy đi xuống liền thật sự đã chết, Đường Thiên Lam lạnh mặt nhìn người chung quanh. Bởi vì vừa rồi là từ phía sau bóp chặt Ram cổ. Cho nên hiện tại Ram là đối mặt chính hắn nhận lấy. Kia một bộ trợn trắng mắt muốn chết bộ dáng bọn họ đều xem ở trong mắt nổ súng. Đánh chết bọn họ, có thể nổ súng cho ta nổ súng. Không cam đoan đánh chúng không cần nổ súng. Cho ta đánh bọn họ đầu. Đường Minh khóe miệng một câu. Cũng không có thế nào. Dù sao có người đối chính mình nổ súng thời điểm, đều dùng tay ngăn trở. Không sai trực tiếp dùng tay ngăn trở đều có thể. Bởi vì này đó viên đạn mặc kệ là tốc độ vẫn là lực độ. Tất cả đều không đủ để làm cho bọn họ nghiêm túc đối đãi. Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Nhìn qua có điểm khinh thường bộ dáng. Nhưng là người chung quanh đều khiếp sợ nhìn Đường Minh. Đường Minh tuy rằng tay không đỡ đạn bộ dáng quả thực là hù chết bọn họ. Hơn nữa không phải sở hữu viên đạn đều có thể ngăn trở. Có vẫn là đánh trúng hắn đầu. Cùng nói xong còn có trước ngực bụng đùi cẳng chân từ từ, có quần áo bao trùm địa phương còn có thể. Nói được qua đi, là đồ tác chiến nguyên nhân, nhưng là đầu không có bao trùm trụ A, là vững chắc viên đạn đánh vào mặt trên, nhưng là hắn một chút việc đều không có, như vậy nói cách khác. Người này, không đúng, là hai người kia, căn bản là không sợ bọn họ viên đạn, đánh qua đi một chút tác dụng đều không có, cư nhiên vô dụng, bọn họ như vậy cường sao? Viên đạn đánh đi lên cũng chưa dùng. Đường Minh giải thích một chút, không phải vô dụng a, vẫn là sẽ có điểm đau, cho nên cũng coi như là có điểm tác dụng, bằng không các ngươi lại nổ súng thử xem, có lẽ liền hữu dụng. Đường Thiên Lam tùy tay đem Ram ném ở dưới chân, trực tiếp một chân dẫm lên đi, đạp vỡ hắn hai cái xương bánh chè. Lúc sau lại là đạp vỡ hắn hai điều cánh tay, Đường Minh đứng ở bên cạnh nghe này thanh thúy xương. Cốt vỡ vụn thanh âm, ân, khá tốt nghe, như vậy bình tĩnh thanh âm vang lên. Ở người chung quanh xem ra chính là ác ma nói nhỏ. Hơn nữa hiện tại vẫn là đêm tối, hai người kia thật là người sao? Không có khả năng như vậy cường đại đi. Đúng vậy, ngay cả thôn trưởng cùng Ngô Vũ thôn trưởng đều sợ thương. Không thể bị đánh trúng, nhưng là bọn họ đều không sợ. Sự thật chứng minh rồi, đối bọn họ nổ súng thật sự không có một chút tác dụng. Đường Minh thở dài, cho nên các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.